Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tên Thắng chẳng nghi ngờ gì cả, mắt nhắm mắt mở ký vô bản hợp đồng định mệnh. Sau khi Thắng ký hợp đồng sát nhập Ánh Dương vào Thắng Lợi, Ánh Dương bỏ hẳn công ty, tuyên bố công ty Ánh Dương chính thức phá sản. Văn phòng công ty trở thành kho chứa hàng tồn của Thắng Lợi. Tài sản riêng chính thức hợp thức hóa thành tài sản chung của chồng và công vợ. Dương tự mua cho mình hợp đồng bảo hiểm có giá lên tới 100 tỷ. Trong 15 năm, người thừa kế là Toàn Thắng. Công ty Sun Life dưới sự lèo lái của Lộc đã phát triển mạnh mẽ, gần như bằng với Ánh Dương hơn một năm trước. Ngoài việc phân phối mỹ phẩm chính hãng độc quyền, Sun Life cũng tạo ra dòng sản phẩm trang điểm son, mascara, từ bình dân đến cao cấp, dần ra doanh thu cao ngất ngưỡng, chiếm lĩnh hơn 50% tổng thị phần mỹ phẩm sản xuất trong nước. Thắng bắt đầu chú ý tới Sun Life, nhiều lần đánh tiếng hợp tác nhưng đều bị từ chối. Hắn cày cố, quyết gặp giám đốc Sun Life một lần. Gặp lại tình địch thì Thắng càng tức giận, tỏ vẻ mặt kinh kỉnh. Hắn quyết tâm đánh đổ Sun Life. Dương ở nhà vẫn đóng vai là người vợ an phận, hối lỗi. Thỉnh thoảng canh lúc Thắng để xe ở nhà, nhờ tài xế chở đi tiếp khách bằng xe công ty. Anh Dương mở phim bạo hành gia đình, âm thanh 3D sống động, rồi sợ sệt chạy ra ngoài, ngồi ngay cửa hàng xóm khóc lóc. Không kên hóa trang vài vết đỏ bầm, có khi là vết máu nơi khóe môi. Hàng xóm thấy xe của Thắng trong sân, cũng sợ nhiều chuyện nên chỉ an ủi Dương, chờ Thắng nguôi ngoai sẽ tự động Dương quay về. Vài tháng trôi qua thì Na cúp học thường xuyên, đàn đúng bạn bè ăn chơi. Dương cố tình để tiền hớ hênh trên bàn trang điểm. Con bé thấy nhà không có ai, nó chộp mất một xếp, nhét vào túi đi vũ trường. Tất nhiên đều được Dương thu lại qua camera giám sát. Hôm đó, Na đang phê ma túy với đám bạn thì Dương gọi về, nói là dì lên thăm. Na nghe thì liêu xiêu về nhà. Dương thấy em đờ đẫn, liền ân cần quan tâm. Sao vậy Na? Em ở đâu mà lại về giờ này? Chị bị khùng à? Chị kêu tôi về giờ lại còn hỏi tôi như là người gọi trên vậy hả? Na, em hỗn quá rồi đó. Mẹ thì vô nghỉ đi. Bà mẹ nó. Mày nghĩ đi mày là ai mà nói tao hỗn hả? Mày có tin tao giết rồi mày mò lay mày lại. Cho mày khỏi nói không hả? Na càng nói càng hăng. Nó chạy vô bếp, rút ra con dao Thái Lan chĩa về phía Dương. Mắt Na long lên sòng sọc, mặt đanh lại hung ác. Na, em bình tĩnh đi. Anh Thắng sắp về rồi. Đừng để người ngoài thấy cảnh nổi da sáo thịt. Mẹ mày, im đi. Đồ địa thỏa thì không có quyền lên tiếng. Thắng là chồng tao, không phải là người ngoài. Nghe rõ chưa? Na, mày dám hét tao hả? Tao cho mày chết. Cho mày chết, Ánh Dương. May mà Dương có chuẩn bị. Cô đặt sẵn trên bàn hũ cà phê say, đậy nắp. Trong lúc Na bị dí thì Dương chụp hũ, tạt bột cà phê về phía Na. Em vừa ho sụ sụ vừa cay mắt nên dừng lại, phe phẩy tay xua bụi. Dương chạy ào ra cửa, vừa la vừa chạy, giết người với, cứu tôi. Na là bụi cà phê trên mặt, làm le con dao đuổi theo Dương. Dương trốn sang nhà hàng xóm, núp sau cửa kính cường lực. Na lại dùng con dao chọt chọt, cố đâm thủng kính. Bên trong mọi người nhìn Na như một zombie, sợ quá nên gọi công an. Gần 30 phút sau công an tới, bắt Na đem về phường. Con bé vẫn trong cơn say thuốc nên cười sằng sặc điên dại. Sau khi cho công an lấy lời khai, Dương về gần tới nhà thì bị chiếc xe 7 chỗ, giống y kiểu của xe công ty Thắng bắt đi. Thắng đang học công ty thì có công an triệu tập. Hắn bỏ giờ cuộc họp, đến đồn công an mới hay vợ mình bị bắt cóc. 3 ngày sau, tin tức Dương bị bạt thăm nhưng Na được thả ra, cho vô trại giáo dưỡng phục hồi nhân phẩm. Trước khi đi, Na được ở nhà mấy ngày. Nó tranh thủ không có chị ở nhà, nên nhà vô hút anh rể. Họ mây mưa trên chính chiếc giường tân hôn của Thắng trong những ngày Dương mất tích. Công an đã thu thập camera xung quanh, trong nhà Thắng, cả vào điện thoại của Na, vì Na vừa hành hung Dương mấy hôm trước. Thật bất ngờ. Trong một thư mục ẩn chính là clip ân ái của Thắng và Na. Cũng có luôn clip Na quay lại lúc Thắng đánh Dương. Công ty Thắng đang thua lỗ vì mảng mỹ phẩm, hàng hóa, bán ra cận đết gây dị ứng, khách hàng kiện tụng đủ thứ. Bao thứ dồn dập bức Thắng muốn điên. Công an họ có đủ chứng cứ để nghi ngờ Thắng thuê người bắt cóc vợ để chiếm tiền bảo hiểm. Đối với đại gia thì ít, nhưng đối với Thắng bây giờ, nó sẽ cỡ được khoản tiền đền bù thiệt hại do mỹ phẩm gây ra. Thắng đổ lỗi lên Ánh Dương, mới phát hiện hai công ty sát nhập thành một, nên lỗi lầm đều là do Thắng Lợi chịu trách nhiệm. Do không tìm được lý do xác đáng nên Thắng được tại ngoại, nhưng không được du lịch ra nước ngoài. Hắn lên truyền thông báo chí nhờ tìm vợ mất tích. Rất nhiều cộng đồng mạng chia sẻ đăng bài của hắn, giúp hắn xây dựng hình ảnh của một người chồng mẫu mực yêu thương vợ con. Về nhà, lại quấn lấy Na lăn lộn. Sự tồn tại của Dương chẳng là gì trong mắt hai người kia cả, cho nên dù cô khóc khàn cả tiếng thì cũng có được gì đâu. Dương nhìn hình ảnh mỉm cười, đeo kính đen, đi lại quán spa trên quận nhất để massage, sau đó đi nhuộm uốn tóc, tắm trắng, nâng ngực giảm eo, lột xác hoàn toàn so với ánh Dương ban đầu. Trong khi mọi người ráo riết truy tìm tung tích của Dương, thì Dương đi đường bộ qua Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ. Cô chụp lại tất cả hình ảnh của mình bị băng bó, mặt mày bị bầm ra sao lưu lại. Mỗi ngày, Dương online đều đặn để nắm tình hình trong nước. Mở camera ở nhà Thắng, xem Na có lo lắng tìm mình hay không, để Dương quyết định đi nước cờ cuối cùng. Thật không may, nếu thật sự cuộc đời xô Dương ngã gục, thì cũng là lúc Dương biết được lòng người, trơ hơn gỗ đá. Họ vẫn ăn nằm với nhau như không có chuyện gì. Dương quyết định đi luôn nước cờ cuối cùng. Dương đã nhờ luật sư gửi cho gì? Chỉ chỗ cuốn nhật ký nếu Dương mất tích qua một tháng. Đọc những dòng thư của Dương, dì giận run người, tức tốc đón xe lên Sài Gòn. Giờ này là giờ Na đang học, dì tính ngồi chờ ở bên ngoài. Nhưng linh tính sao, dì ngó vô trong nhà thấy xe hơi của Thắng, dùng chìa khóa Dương để lại để mở cửa vô trong. Vừa lên lầu, đã nghe thấy tiếng cười nói rúc rích của Na và Thắng. Dì áp tai lên cửa, âm thanh dâm đáng đó lại càng cao hơn. Vậy là con Dương nó nuôi ong tay áo, mà con ong đó lại chính là con của mình. Dì vội mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh của con Na đang cưỡi trên người của Thắng, hai người không một mảnh vải. Nó thấy mẹ nó vội vàng leo xuống nhặt quần áo mặc vào, vừa mặc vào lại vừa cào nhào. Mẹ có biết gõ cửa à? Làm lỡ việc của con. Na chưa kịp nói hết câu, đã lánh ngay cái tát như trời giáng. Dì mắt long lên sòng sọc đỏ ngầu nhìn Na trân trối. Mày! Có còn là người không hả Na? Chị mày bị bắt cóc chưa biết sống chết ở đâu. Mày ở đây chiêm chuột với anh rể. Tại sao tao lại sinh ra đứa con mất nết phản trắc như mày hả? Mẹ. Mẹ vừa phải thôi. Con mới là con ruột của mẹ. Mẹ suốt ngày bênh chị ấy là sao? Mẹ nói con mất nết. Chị Dương mất nết trước con. Trước khi lấy chồng đi ngủ với trai. Làm tình kiểu gì phải đi khám phụ khoa chứ. Mẹ không tin mẹ hỏi là anh Thắng đi. Con còn độc thân. Yêu ai là quyền của con. Tại sao lại nói là con mất nết? Còn học từ chị mẹ đó. Dì giận run người, đưa tay tính tát Na thì Thắng giữ tay dì lại nhìn Na. Em im ngay cho tôi, đây là mẹ của em. Tôi không muốn thấy Phương mất dạy trước mặt mình. Còn gì? Muốn đánh con thì về nhà mà đánh. Đây là nhà của tôi. Dì lên đây làm gì? Không ở nhà mà canh chừng lão già nát rượu đi. Toàn Thắng, tôi nói cho anh biết. Tuy tôi không sinh ra Dương, nhưng tôi nuôi nó. Yêu thương nó như là con ruột. Lần này cháu tôi mất tích, chắc chắn là liên quan đến anh. Nói gì thì cũng phải có chứng cứ. Được, chờ đó. Na, mày theo mẹ về. Thôi, con ở đây sướng lắm. Về dưới suốt ngày mần ruộng, vừa đen vừa xấu. Na, con sinh ra ở đâu thì lớn lên ở đó. Tình mình kiếm ra thơm hơn là tiền mình xin. Con không xin, là anh ấy tự cho. Con không về đâu. Mày có về không? Không, mẹ về đi. Na trốn sau lưng Thắng nhất định không về. Dì thở hắt ra rồi xoay người đi ra cửa. Na thấy bóng mẹ đi khỏi thì nó chạy lại quàng tay vào cổ Thắng, muốn tiếp tục. Thắng bị tuột hứng, bực bội đẩy Na ra. Hắn xuống chiếc Audi rời đi. Dì đến đồn công an đưa lá thư cho cảnh sát. Họ đọc xong, xin ngay lệnh khám xét tìm nhật ký của Dương. Thắng đang nằm trong diện nghi ngờ bắt cóc Dương. Nếu có cuốn nhật ký thì sẽ càng củng cố hồ sơ khởi tố vụ án. Na đăng lý vô trại giáo dưỡng, nhưng nhờ Thắng quen biết nên được vắng mặt điểm danh online. Bên công an họ mời tổ trưởng tổ dân phố tới làm chứng vụ khám xét. Rất nhiều người hiếu kỳ bu quanh căn nhà. Theo đó, trong thư của Dương, nhật ký được cắt ở nơi ngăn tủ đồ lót. Họ khám xét trước mặt Thắng, quả thật là có cuốn nhật ký trong đó. Dương viết từ những ngày đầu mới quen và thời gian làm vợ. Thắng thường xuyên gái cú, ngay cả em vợ cũng không tha. Rồi còn động tay động chân đánh Dương bị sảy thai. Lúc công an ra ngoài thì chị hàng xóm kéo một anh công an hỏi chuyện cũng đã cung cấp thêm những nhân chứng về phía công an. Mấy chú biết tin về con bé ấy chưa? Tội nghiệp nó. Ngoan hiền lắm mà Dương bị đánh hoài. Tội lắm ạ. Dương thử bị đánh là anh Thắng sao? Nhà có hai vợ chồng thì tất nhiên là thằng đó rồi. Nghe đâu công ty nó đang thua lỗ. Có khi nào nó bắt cóc qua biên giới không? Dạ, chúng cháu đang điều tra. Cảm ơn cô đã cho lời khai. Ừ, các chú mau tìm ra Ánh Dương đi. Tội con bé, mệnh khổ. Thắng lại bị triệu tập điều tra. Thắng Lợi không có ai điều hành. Lộc lấn sang, tìm mua được hơn 30% cổ phần của Thắng Lợi. Trước mọi nhân chứng vật chứng, Thắng bị tạm giam tận mấy tháng không cho bảo lãnh. Lộc vô thăm hắn, hai người nhìn nhau. Lộc thản nhiên bao nhiêu thì Thắng lại tức tối bấy nhiêu. Mày đến đây để xem tao thất bại hả? Yên tâm, đây là tạm giam. Tao sẽ ra ngoài nhanh thôi. Chỉ cần anh ăn năn hối lỗi, lòng dạ đàn bà mà, dễ tha thứ lắm. Lộc chỉ nói vậy thôi rồi đứng lên ra về. Thắng ngỡ người nhìn theo, ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Hôm sau hắn nhờ em gái, hắn thay hắn viết sát sút xin lỗi Dương. Hắn hối hận mong em sẽ quay về. Lộc qua Thái gặp Dương, cô đã hoàn toàn thay đổi, đẹp hơn, trầm tĩnh và cay góc hơn. Dương à, hắn đã bị bắt rồi. Em có thể về nước, đơn phương xin ly hôn. Phần tài sản tạo lập sau khi sát nhập sẽ bị chia đôi, dựa trên cổ tức lợi nhuận mỗi tháng. Thắng Lợi vốn điều lệ có 2.000 tỷ. Về mạng mỹ phẩm, mỗi tháng khấu trừ mọi thứ, lời cỡ 10 tỷ. Trong đó 5 tỷ là của em. Hắn thí cho em 200 triệu là xong. Dựa theo ngày tháng trên đồng sát nhập là trước khi em kết hôn, đến nay là tròn 18 tháng. Đúng vậy. Khi hai công ty sát nhập, Dương chưa đám cưới, nhưng đi đăng ký kết hôn rồi. Ánh Dương à, anh đứng ở phía em. Anh xứng đáng, được biết em nghĩ gì. Em muốn ăn anh ngay bây giờ. Lộc hơi bất ngờ vì câu trả lời của Dương. Nhưng rồi anh phì cười, đi đến nắm hai bà vai của cô, nhìn xoáy thẳng vào mắt Dương. Được, tất cả anh đều nghe theo em. Dương ngước nhìn ánh mắt kiên định của Lộc, không còn rụt rè nhút nhát như là ngày nào nữa. Dương đẩy Lộc về phía giường, vuốt ve thân hình của Lộc, là lướt nơi bờ ngực vuông săn chắc, vuốt ve phần bụng, nổi rõ múi cơ. Chợt rẹt, Dương xé áo sơ mi của Lộc, từng chiếc nút áo rơi vương vãi trên sàn tưng tưng. Dương chồm người tới giam Lộc giữa hai chân của mình. Cô nắm cổ áo của Lộc kéo tới, còn mình thì tiến sát lại, hôn xuống đôi môi của Lộc với tất cả lực đạo mãnh liệt. Môi Dương nhấn nhá, còn cố ý cắn môi Lộc rớm máu. Lộc tuy đau nhưng anh vẫn ngồi đó, chịu trận để xem Dương làm gì. Dương cố tình hôn mạnh xuống, làm môi cả hai đều sưng phù, môi va vào răng đến chảy máu. Tài Dương lần mò cày thắt lưng quần của Lộc, thế rồi hai người lao vào nhau như những con thiêu thân. Khi kích tỉnh đi qua, cô thò tay dưới gối, lấy ra một cây chích điện, nhân lúc Lộc không chú ý chích vào cổ của Lộc, đánh ngất anh. Sau khi Lộc bị ngất đi, Dương liền đắp mền cho Lộc, không rửa cơ thể mà mặc lại bộ đồ bị xé của mình. Cô nhìn Lộc bằng ánh mắt buồn bã. Ngồi bên giường, Dương cầm bàn tay của Lộc áp lên má mình, tìm chút yêu thương thật sự của anh. Lộc, em xin lỗi. Em đành phải lợi dụng anh. Có một giọt nước mắt mặn chát rơi vào tay anh nóng hổi, mang theo phần người duy nhất còn lại sót lại trong người Dương, phần tình cảm chân thành Dương dành cho anh. Quả hôm nay khi anh tỉnh lại, có thể anh sẽ khinh ghét cô. Nhưng biết làm sao được, cô không muốn ai đụng chạm vào mình, mà kế hoạch phải cần có. Xin lỗi anh. Dương đi vào nhà vệ sinh tự tát, đấm vào mặt mình sưng đỏ, cạo cấu khắp cơ thể. Sau đó, Dương đeo duy nhất một chiếc đồng hồ định vị và bỏ đi. 6 tháng sau phẫu thuật giảm mỡ gọt mặt, Dương không thay đổi nhiều. Cái cô cần là những hình ảnh thương tích bầm dập của mình mà thôi. Cô gom sắp hình bỏ về Việt Nam theo đường bộ. Dương ở vùng ngoại ô của Thái Lan, cô lăn lê bỏ lết cho người nhấp nháp. Khi về đến biên giới, Dương chạy hớt hải đến bồn biên phòng rồi ngất xỉu. Hai anh bộ đội canh gác vội đỡ Dương vô bệnh viện quân y. Qua thăm khám xác định Dương có thể bị cưỡng hiếp thành công. Cơ thể có tinh dịch, quần áo bị xé rách, trên người có nhiều vết thương, cả cũ lẫn mới. Bọn họ giao cho bên công an điều tra, đưa Dương về thành phố điều trị. Dương xuất viện, Thắng được giải oan nên anh được tại ngoại. Anh vào bệnh viện thăm Dương, nhìn mặt vợ bầm tím, mà Thắng rất sửng sưng. Hắn ngồi bên giường đăm chiêu nhìn Dương, đến khi Dương tỉnh lại. Vợ yêu, em tỉnh lại rồi à? Không ngờ Lê Toàn Thắng tôi cũng có ngày bại trận trong tay một người đàn bà. Càng không ngờ, người đó lại là em. Anh nói gì em không hiểu. Ở đây chỉ có hai ta. Em giả vờ cho ai xem? Em nghĩ vài trò vặt đó lừa được tôi sao? Cũng khá khen, xem chút nữa là tôi đã tin em. Lần đầu tiên trong đời tôi biết sợ đấy. Tôi sợ em gặp chuyện gì thì tôi sẽ phần sống, còn lại trong dây dứt. Lê Toản thắng tôi, thua lỗ trên thương trường thì tôi không sợ. Mất vài trăm tỷ tôi cũng không lo. Nhưng thật là nực cười, tôi lại lo cho em, sợ sẽ mất em mãi mãi. Tôi mang mẫu máu của em đi xét nghiệm, là máu người chưa tế bào gốc. Tôi biết tôi có tội của mình. Tôi muốn ăn năn, muốn bù đắp cho em thì em mất tích. Từ một người chồng mẫu mực, tôi trở nên thành một kẻ vũ phu, gian tà, suy đồi. Chúc mừng em, kế hoạch thành công mỹ mãn. Em muốn gì hả vợ yêu? Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Em làm tôi ra nông nỗi này, giờ em muốn nghỉ ngơi. Thắng nắm cổ áo Dương gằn lên từng tiếng. Mắt hắn hết trắng rồi lại đỏ, như thể đang kiềm giữ điều gì đó. Dương vội bấm nút bên hông giường. Hai đồng chí công an ùa vào, khống chế Thắng, giật lùi ra phía sau. Anh ấy hơi mất bình tĩnh, em không sao đâu ạ. Lê Toản Thắng, vợ anh may mắn trốn thoát được bọn buôn người về giải vây cho anh. Tại sao anh lại đối xử với vợ anh như vậy hả? Xin lỗi hai đồng chí, tôi hơi bị kích động. Khi nãy muốn hôn vợ, tôi lại quên cô ấy đang bị thương. Bình thường cô ấy thích khuynh hướng bạo lực. Hai cảnh sát nhìn Dương, cô không thèm nói, nằm thụt xuống giường, đắp mền xoay người, nhìn nơi khác, cũng không buồn phủ nhận. Hai anh công an thấy vậy thì cũng không nói thêm gì, giải Thắng đi ra ngoài. Trước khi đi, Thắng còn nhếch môi nói vọng lại. Tịnh dưỡng cho khỏe vợ yêu nha, anh chờ em ở nhà nhé. Dương nằm viện khoảng một tuần thì được về nhà. Lần này Thắng đến đón cô rất long trọng. Anh đem theo một bó hoa hồng lớn, vàng rực rỡ, màu phản bội, kèm theo một hộp quà khủng cũng không kém. Trong hộp đựng chìa khóa, chiếc Mercedes màu trắng trang nhã. Trước mặt y tá, bác sĩ và vài đồng chí công an, Thắng ôn nhu nhìn Dương. Vợ yêu, chào mừng em về nhà. Cảm ơn anh. Thắng dìu Dương ra về với tiếng reo hò vỗ tay của mọi người. Họ mừng cho cô gái trẻ khổ tận cam lai, cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình, trong vòng tay yêu thương của chồng. Thắng chở Dương về, vừa vô tới nhà thì hắn thở trò cũ, xô Dương ngã trên ghế. Dương quắc mắt nhìn chồng, cô lạnh tanh mặt. Cô ngước lên nhìn trần nhà, nhìn camera, nhích môi cười. Thắng nhìn theo ánh mắt của Dương cũng ngầm hiểu ý cười gằn. Thắng không động tay chân mà ngồi phịch lên ghế, tay thả áo, nút cổ áo sơ mi. Dương ngồi dậy rồi đi lên lầu. Anh muốn nói chuyện, cởi hết đồ ra vào phòng tắm. Em bị điên à? Lên cơn thèm sang à? Em phải chắc là anh không cài máy ghi âm ghi hình. Em muốn nhìn rồi tâm sự riêng với nhau. Nói xong thì Dương đi lên lầu, đi ngang qua chiếc giường ngủ của hai vợ chồng. Ánh mắt Dương tối lại, tay nắm thành quyền đi thẳng vô phòng tắm. Thành nhấc môi vừa đi lên lầu vừa cởi nút áo sơ mi. Hắn lên phòng, đóng sầm cửa lại, thoát y hoàn toàn mở cửa phòng tắm. Anh đóng cửa lại. Em muốn gì hả vợ yêu? Em muốn mình ly dị. Em chơi anh vỗ đau như vậy lại muốn ly dị ư? Chẳng những ly hôn, mà tài sản anh tạo lập sau khi kết hôn đều phải chia đôi. Miệng em cũng to lắm nhỉ? Em dựa vào đâu mà muốn chiếm đoạt tài sản của tôi hả? Nếu anh muốn ôm tài sản của tôi trong tù thì cứ việc. Dù anh có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ ly hôn với anh. Em có thể sao? Cao Ánh Dương, em trở về thì không thể thua kiện nữa. Nếu bây giờ tôi giết em, rồi đổ cho em cẩn thận bị té chết, vậy là xong. Chính sự cẩn thận của em đã hại em rồi. Thắng vừa nói vừa bóp cổ cô. Mặt Dương đỏ dần, tay cô với cái chích điện đưa đến trước mặt Thắng. Hắn nhìn cây chích điện thì giật mình thả Dương ra. Cô hò sặc sụa ôm ngực ngước lên nhìn Thắng. Chưa đến phút cuối thì chưa biết ai giết ai đâu, Lê Toản Thắng à. Bây giờ em giết anh. Anh vũ phu như vậy, em phòng vệ cũng đâu có gì là quá đáng. Rồi tất cả của anh sẽ thuộc về em. Em hay lắm. Vậy thì cứ mơ đi. Tôi sẽ không bao giờ ly hôn. Em nghĩ muốn chiếm đoạt tài sản của tôi dễ dàng như vậy sao? Chồng yêu à, anh có già mà không có khôn nhỉ. Bài học em dạy anh đang còn đó. Kiểm tra thì cũng làm rồi. Mà anh trí nhớ kém hay là ngu quá nên không học được. Dương chĩa cây chích điện về phía Thắng. Ánh mắt cô man dại. Thắng hơi bất ngờ lùi về phía sau. Tôi đã từng tin tưởng anh, trao cả cuộc đời sự nghiệp cho anh. Cuối cùng thì tôi còn lại gì hả? Tôi chỉ lấy những thứ tôi xứng đáng có. Trong tay tôi còn có những gì, anh sẽ không biết. Có một thứ anh nên biết là tôi đã đưa anh vào tù được một lần, thì sẽ có thứ N lần. Tôi có thuê 10 luật sư. Anh có thể tìm và giết cả 10 không? Không thì, chuẩn bị mà ngồi nhà đá để gỡ lịch đi. Dương rút khăn trên xào lau người, khoác áo chẳng tắm đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng ánh mắt tức tối của ai kia. Dương ngồi lên bàn trang điểm, lấy điện thoại ra bấm số, gửi cho Thắng một số tài liệu. Anh ta cũng đi ra ngoài mở điện thoại ra xem. Là hồ sơ khám bệnh của Na. Em đã bị nhiễm HIV giai đoạn đầu. Thắng cả kinh nhìn Dương. Lo cho sức khỏe của anh đi. Hy vọng quả báo của anh sẽ không mang cho anh nhiều đau thương. Dương thay đồ cầm chìa khóa, lên chiếc xe Mercedes, rồi đi lắc lắc, nói vọng lại phía sau. Cảm ơn anh nha, quà này em rất thích đó. Dương nhếch môi cười khẩy rồi đi thẳng ra cửa. Thắng ôm một cổ tức giận nắm tay thành quyền. Quả bão nhãn tiền, trả liên kiếp này, không chờ kiếp sau. Tâm trạng của Thắng bây giờ, như cái ngày Dương vò bỏ tờ giấy kết quả xét nghiệm của mình để bắt đầu công cuộc dạy chồng. Nhưng bài học này, cả giáo viên lẫn học viên đều phải trả giá quá đắt. Dương chạy tới anh Dương, lấy bộ hồ sơ mình đã chuẩn bị sẵn, đem lên sở công nghiệp xin phá sản giải thể công ty. Mỹ phẩm của Thắng Lợi ế ẩm, hàng toàn cận đết, đại lý cấp 1 như anh Dương mà bỏ Thắng Lợi, thất thu đáng kể. Sản phẩm chủ lực là nhựa PVC, chuyên sản xuất đồ dùng cho mẹ và bé, thì chứa chất BPA quá mức cho phép, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe của người tiêu dùng. Cả 100.000 sản phẩm bán ra phải thu hồi tiêu hủy. Hàng loạt nhãn hàng lớn không những bị tổn thất, lợi nhuận và uy tín cũng bị ảnh hưởng. Họ quay sang đổ lỗi cho Thắng Lợi, bắt công ty phải bồi thường hợp đồng, đồng thời đứng ra nhận chịu trách nhiệm, xin lỗi người tiêu dùng. Từ một tập đoàn lớn, Thắng Lợi bỗng chốc xa nơ cơ, nợ cả 100 tỷ, mà lại trùng hợp bảo hiểm của Ánh Dương cũng cỡ đó tiền. Càng làm phía bên An nghi ngờ, Thàn Thắng hoàn toàn có động cơ giết vợ mình, tạo dựng hiện trường giả bị bắt cóc. Mọi sự việc diễn ra đều nằm trong tính toán của Dương. Nhưng tính ngày tính đêm, thủ đoạn thế nào cũng tính không bằng Lộc. Anh luôn đoán trước các bước Dương sẽ làm, thuận thế đẩy thuyền nhấn chìm Thắng Lợi. Món nợ 100 tỷ không ngẫu nhiên mà cấp với tiền bảo hiểm của Dương, để ghép cho Thắng đủ động cơ gây án. Nhưng Lộc cũng không thể nằm mơ được, bản thân mình cũng là một con cờ của Dương. Sau khi lo về giấy tờ giải thể, Dương chạy qua khu căn hộ của mình xem Lộc đã về chưa. Căn hộ đóng im đìm, Dương dùng chìa khóa sơ cua mở cửa. Căn nhà tối thui, nồng nặc mùi thuốc lá. Ánh chớp đỏ bé bé lơ lửng trong không trung. Dương biết là Lộc có nhà. Anh hút rất nhiều thuốc và vẫn đang chỉ nhà từng làn khói lượn lờ. Dương đi vào nhà bật đèn, cả căn phòng sáng choang. Lộc ngồi dựa lưng trên ghế sofa, một tay để lên thành ghế, tay kia thì kẹp điếu thuốc. Anh bất động như một pho tượng, chỉ riêng cánh tay kẹp thuốc là hoạt động. Dương đi vào nhà, ngồi sát bên Lộc, dựa đầu vào vai anh tìm một chút bình yên. Lộc ngừng động tác rít thuốc, anh dụi thuốc vào gạt tàn, tay anh lần mờ hàng nút áo sơ mi của mình. Dương ngước lên nhìn Lộc khó hiểu, vừa tính hỏi thì Lộc đã xoay người, ôm lấy gương, mà trút xuống nụ hôn cuồng nộ. Tay anh cũng không tiếc, mà xếp chiếc áo của Dương. Nụ hôn mạnh bạo không thương tiếc, hai tay anh nắm chặt Dương kỳ xuống ghế, môi anh khuấy đảo, cắn ngậm môi Dương sưng đỏ, còn cố tình cắn mặn cho tươm máu. Nuốt vào trong tim máu của người con gái mà anh yêu. Dương biết Lộc đang giận. Cô nằm yên để mặc cho anh giày vò không một lần phản kháng. Nước mắt lặng lẽ rơi ra. Không phải vì đau, mà Dương biết mình đã thay đổi là có lý do. Nhưng tại sao lại lôi kéo Lộc cũng thay đổi? Anh Dương có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có một người vợ hiền con ngoan. Chỉ vì tư thủ cá nhân của Dương, mà cả cô và anh đều tự tha hóa bản thân mình. Cô thương cho Lộc của quá khứ, luôn điềm tĩnh tao nhã trước mọi tình huống, giờ lại ra nông nỗi này. Lộc thấy Dương nằm yên, anh cũng dừng lại động tác ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt thở dài. Anh Dương, em tính ngày tính đêm đưa hắn vào bẫy. Có tính luôn phần tình cảm anh dành cho em không? Anh Dương nhìn Lộc, ánh mắt nhuốm vài phần bi thương. Cô ngồi dậy không chỉnh trang lại y phục, ngược lại từ tốn cởi hết những gì còn vướng víu ra ngoài. Lộc nhìn hành động của Dương thì cũng không can ngăn. Lặng lẽ tiếp tục ngồi hút thuốc. Khi toàn người hoàn toàn trần trụi, Dương quỳ gối trên sàn, giật điếu thuốc trên tay Lộc rụi tắt. Sau đó cô từ từ tháo mở thắt lưng của người đàn ông, cầm lấy vật nam tính đang ngủ vùi. Dương nhìn nó rồi lại cúi xuống hôn lên. Dù thật sự là rất khoái cảm, nhưng Luật vẫn chưa quên bài học hôm trước, nên anh cứ ngồi đó xem Dương sẽ làm gì. Cả hai hoàn hảo trong thân thể Adam và Eva. Dương từ từ ngồi trên đùi của Lộc. Do mới phẫu thuật vùng kín, lại thêm đợt quan hệ lần trước khá mạnh bạo, nên cô bé của Dương có phần dấu hiệu sưng đỏ và phù nề. Nhờ đó mà có bằng chứng Dương bị cưỡng hiếp. Anh nhìn cô như vậy thì cảm thấy đau lòng. Đừng, đau đó Dương. Nếu muốn tôi cưỡng hiếp, em cứ nói tôi sẽ làm đúng bài bản. Nhưng sẽ không làm em đau. Em quên tôi từng nói chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm mọi giá vì em sao? Dương đau đến tái mặt. Nghe Lộc nói thì Dương phì cười gượng. Hồng cô bắt đầu nhấp nhô xoay tròn. Nhưng Lộc không muốn bị dụ lần hai, nên anh ôm chặt Dương đẩy cô ra. Cô nhìn anh nhếch môi. Đúng là em muốn bị cưỡng hiếp, nhưng là em cưỡng hiếp anh. Anh phối hợp đi. Vừa nói, Dương lại áp sát, lè lưỡi liếm liếm cần cổ của Lộc, miết nhẹ lên môi và ngậm cắn quấn lấy môi anh. Dương hôn lên cỏ má, trở dần xuống vành tai mẫn cảm của người đàn ông, thì thầm vào tai anh. Lộc, em yêu anh. Hãy cùng em sống trọn vẹn cho hôm nay đi. Được, anh đáp ứng em. Lộc biến bị động thành chủ động, lật Dương nằm dưới thân rồi áp sát vào người. Hai người lại hòa hợp cùng thăng hoa. Không biết qua bao lâu, chỉ biết từ phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ đều lưu lại dấu hoan ái. Kết thúc cuộc mây mưa thì Dương gối đầu lên tay Lộc ngủ ngon lành. Lộc đứng lên gom lại quần áo bị xé rách mang bỏ đi. Anh xuống tầng trung tâm thương mại, tìm mua cho Dương vài bộ đồ. Lên tới nhà đã nghe thấy tiếng xèo xèo làm đồ ăn trong nhà. Dương mặc áo sơ mi của Lộc đang ở trong bếp nấu ăn. Lộc đặt túi đồ lên bàn, đi đến ôm Dương từ phía sau, tỉ cảm lên vai cô. Dương, quên hết quá khứ, mình qua Hàn Quốc sống. Anh đủ sức lo cho em mà. Anh ra bàn ngồi đi, em nấu sắp xong rồi. Lộc ra bàn ngồi, Dương múc ra hai tô nuôi. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh ăn. Áo sơ mi của Lộc dài quá dạng, ôm body. Dương không gài nút cần cổ, nên khi cúi xuống ăn, thì đôi núi nhấp nhô khiến ai kia khó thở. Lộc không dám nhìn Dương chỉ lặng lẽ ăn, mà trong người anh lại nhộn nhạo, đại não không theo điều khiển của mình. Hôm đó, Dương ăn khá nhanh. Cô gom tô đứng dậy bỏ vào bồn, thì Lộc cũng bỏ muỗng đứng lên bồng Dương từ phía sau, tiến thẳng về phòng ngủ. Anh đặt cô nằm trên giường, ánh mắt ôn nhu nhìn. Em đã ăn no rồi, bây giờ để anh ăn. Lộc áp môi xuống môi Dương một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh lần mở từng chiếc nút áo sơ mi của cô. Ngón tay thon dài, lướt nhẹ xuống cô tam giác. Dương cũng không phản đối, cô rất phối hợp hôn lại anh. Bàn tay lần mở áo của anh, hôn trượt lên cơ sở săn chắc của Lộc. Tay cô với tay bấm remote, kéo rèm đóng lại. Không gian phòng ngủ ấm áp hơn với ánh đèn vàng dịu. Hai người tiếp tục hòa tan vào nhau, nhẹ nhàng trân trọng, đưa tình yêu thăng hoa. Lộc mệt mỏi ôm Dương ngủ, Dương ngủ đêm qua rồi ngủ. Đến khi thức thì ngắm anh. Nhìn hai chấm đen ngay vai Lộc, ánh mắt Dương trùng xuống. Cô cúi xuống hôn lên đó. Giọt nước mắt mặn đắng rơi trúng vết thương, làm xót lòng ai kia nhưng vẫn giả vờ ngủ. Dương đi ra ngoài để xếp hồ sơ lên bàn, cầm túi đồ đi thay rồi dọn dẹp sơ nhà cửa, rồi rời đi. Xin lỗi anh. Dương tới công ty anh Dương thì gặp Lan. Em chưa về sao? Cũng giờ 6 giờ rồi đấy. Dạ, em sắp xếp xong hàng rồi em về. Em ở trọ có một mình à? Về đó cũng buồn lắm chị ạ. Chị dọn chung ở với em nhé. Chị dẫn Hoài. Anh ấy thì sao ạ? Em không đọc tin tức gì à? Em quê muộn lắm. Tiền làm dành dụm đều gửi về quê, nên không có xem báo. Mà nhà cũng không có tivi luôn chị ạ. Thiệt vậy sao? Thời nào rồi mà ngay cả tivi cũng không có chứ? Dạ thì em về mệt quá nên ngủ luôn. Xem tivi thì tốn điện. Mà có tin tức gì hả chị? À, chị đang ly hôn nên cũng đang cần tìm chỗ để ở đây. Thật hả sao chị? Sao lại kỳ vậy chứ? Lan đang tính hỏi thêm nhưng nhận ra câu hỏi quá là vô duyên. Với Dương cũng đang là sếp của mình nên thôi. Cô ấy cười hì hì nhìn Dương. Vậy chị ở bên em tạm đi. Chỗ nhỏ nhưng sạch sẽ lắm. Chị ở tạm trong thời gian mà tìm nhà. Có chị em cũng vui nữa. Ừ, cảm ơn em nhé. À, chị đóng cửa công ty. Ngày mai em nghỉ việc. Sao? Sao lại đóng cửa? Đây là tâm huyết của chị mà. Ừ, tâm huyết của chị. Nhưng giờ chỉ còn là cái tên của chị. Công ty đó có tiếng mà không có miếng. Làm thùng rác cho công ty khác thì giữ chỉ tổ làm cho chúng để ăn thôi. Nhưng tiếc lắm chị ạ. Làm lâu năm em cũng có thương công ty. Thương chị như là người thân vậy đó. Giờ thì qua làm ở chỗ khác. Lương cao hơn, đãi ngộ tốt hơn. Em sẽ có thêm người nhà thôi. Nhưng em vẫn đang buồn. Buồn lắm luôn ấy. Thôi khờ quá, thu dọn đồ đạc đi. Mặt bằng này chị cũng trả rồi, ngày mai họ sẽ tới đóng cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net